Ai bảo hắn có đan xuất biến thái như vậy, căn bản chỉ cần khai lò là có linh đan. Đây là chuyện chút ít đại gia tộc luyện đan sư cũng không cách nào so sánh. Không có đi để ý tới đủ loại nghị luận trên ghế của công chúng, rất nhanh Tần Phàm liền tiến vào bên trong khu giao dịch đặc biệt, mà ở bên trong đại hán bán Chu Thiên Tinh La Quyền đã khó dằn lòng nổi. Hắn thấy Tần Phàm đến thì lập tức hai mắt sáng ngời. Thiếu gia, ngươi nói là sự thật. Thật sự muốn dùng một viên linh vũ đan, ba viên đại hoàn đan cùng năm viên hồi linh đan đến trao đổi Chu Thiên Tinh La Quyền tàn cuốn. Chỉ cần quyển trục như lời ngươi nói thì ta đương nhiên sẽ giữ lời. Tần Phàm gật đầu nói. Hiện tại Chu Thiên Tinh La Quyền quyển trục còn có ba lượt nguyên thủy ấn ký, mời thiếu gia xem qua. Đại hán liền tranh thủ đưa quyển trục tới. Tần Phàm tiếp nhận quyển trục, lập tức tinh thần lực đưa vào trong đó cảm ứng đến. Chỉ thoáng một cảm ứng, hắn liền biết lời đại hán là thật không giả. Chỉ là đủ loại huyền bí trong đó còn cần trở về hảo hảo nghiên cứu. Đúng vậy, còn có ba lượt nguyên thủy ấn ký. Tần Phàm thu hồi quyển trục, lại lần nữa thỏa mãn gật nhẹ đầu. Ấn ký nguyên thủy của quyển trục võ kỹ là chỉ một ít cảm ngộ cùng nhận thức của người sáng tạo võ kỹ. Nếu không có ấn ký là không thể nào nắm giữ hoàn toàn võ kỹ. Quyển trục còn có ba lượt ấn ký, đại biểu cho Tần Phàm còn có ba lượt cơ hội nghiên cứu cùng cảm ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, tài đại khí thô 2, nơi này có đan dược, ngươi có thể mời chuyên gia xem xét. Tần Phàm lập tức lấy ra ba loại đan dược, cho vào ba cái bạch ngọc đặt lên mặt bàn. Đại hán cường tráng kích động tiếp nhận cái chai, vạch ra xem xét. Phát hiện bên trong quả nhiên đều là linh đan, lập tức đại hỉ. Bất quá hắn cũng có chút bận tâm nhìn về phía giám định sư cổ gia như lời Tần Phàm. Ha ha, không cần giám định, vị thiếu gia này là khách quý của Mạc Thị Thương Hội là chúng ta. Nếu đan dược có vấn đề thì cứ trở lại đây tìm thương hội chúng ta. Giám định sư vào lúc này khẽ cười nói. Tốt, ta cũng tin tưởng đây là linh vũ đan thật. Cảm ơn vị thiếu gia này. Đại hán cường tráng lúc này cũng gật nhẹ đầu, lập tức rất nhanh theo thông đạo bí mật lặng yên ra khỏi thương hội. Tần Phàm đã nhận được quyển trục, liền hướng cổ gia giám định sư gật nhẹ đầu, lại lần nữa về vị trí cũ chờ đợi kiện vật phẩm đấu giá tiếp theo. Lúc này đây đấu giá vật phẩm cũng là một loại võ kỹ, gọi là Bách Trọng Lãng Trung Hoa Đệ Tứ Đế Quốc. Chính là một loại trường pháp, thuộc về địa giai trung cấp võ kỹ. Tu luyện tới thuần hậu có thể phát ra bách trọng khí kính, uy lực của nó thậm chí có thể tiếp cận với một ít địa giai cao cấp võ kỹ. Rất nhanh, mại gia thứ hai đã đi lên trên bàn đấu giá giới thiệu vật phẩm của chính mình. Tại hạ tiếp nhận kim nguyên hoặc là luyện dược, hiện tại bắt đầu đấu giá. Hắc hắc, tu luyện tới cao thâm, uy lực có thể so sánh địa giai cao cấp, nếu tu luyện không tới nơi thì còn không bằng địa giai sơ cấp. Người này vừa mới nói xong, dưới đài có người đâm chọc ngay. Võ kỹ tốn nhiều sức lực kỳ thật truyền lưu không ít, bất quá không ít người cũng biết loại võ kỹ này tai hại như thế nào, đó chính là luyện tới đỉnh cao rất khó. Hơn nữa không tu luyện tới cao thâm, rất khó phát huy ra uy lực chân chính. Đương nhiên, tuy rằng như thế, dù sao Bách Trọng Lãng cũng là trung cấp võ kỹ, xem như vũ kỹ không tệ, vì thế có không ít người tham dự đấu giá. Rất nhanh trong chàng cũng đã nâng lên giá cao tới 300 vạn. Võ kỹ này mặc dù chỉ là địa giai trung cấp, bất quá có thể phát ra bách trọng khí kính, ngược lại coi như là không tệ. Hiện tại vạn ngưu trùng chàng của ta đã tao ngộ bình cảnh, ngược lại có thể mua về tham khảo một chút. Lúc này Tần Phàm cũng xuất hiện ý nghĩ có nó. Một viên linh vũ đan cùng ba viên đại hoàn đan. Vì vậy, hắn Tần Phàm liền trực tiếp báo giá. Bởi vì hồi linh đan hắn đã không nhiều lắm, vì thế không lên tiếng. Dù sao hắn cảm thấy lúc này đây võ kỹ rằng uy lực khả năng rất cao, nhưng giá trị cũng không bằng thiên giai tàn cuốn vừa rồi. Trong chàng vừa mới có người chuẩn bị cạnh tranh thì nghe âm thanh quen thuộc này đột nhiên nuốt ngược lại giá cả vào bụng. Lại là linh vũ đan. Lần này toàn trường cơ hồ điên cuồng. Bình thường linh vũ có tiền mà không mua được. Thậm chí mỗi một viên có ngàn vạn kim nguyên cũng vô pháp tới tay. Nhưng hôm nay đã nghe tới hai lần. đại hoàn đan cũng giá trị 100 vạn trở lên a. Thậm chí tại chợ đêm giá trực tiếp mấy trăm vạn cũng có. Người này đến tột cùng là xuất từ luyện dược thế gia nào? Thực coi đan dược là kẻo sao? Quá xa xỉ, quá lãng phí rồi. Quả thực là phá sản. Từng đợt nghị luận nhấc lên như sóng biển, thậm chí ánh mắt của rất nhiều người cũng bắt đầu nóng rực lên. Bất quá sau khi Tần Phàm lên tiếng thì đương nhiên là không có ai tranh đoạt với hắn. Rất nhanh võ kỹ Bách Trọng Lãng đã rơi vào trong túi hắn. Để tam kiện vật phẩm đấu giá rất nhanh cũng xuất hiện trên đài đấu giá. Lần này là một khối cổ ngọc. Nghe nói trải qua giám định sư của cổ gia xem xét thì đây chính là cổ bảo. Bên trong có bí mật trọng đại. Bất quá công dụng cụ thể thì tạm thời không có phát hiện. Ha ha, lúc này lão nhân ta cũng tiếp nhận kim nguyên cùng đan được đấu giá. Bán ra một khối cổ ngọc này là một lão già gầy lùn. Hắn giới thiệu xong khối cổ ngọc liền cười híp mắt nói, ánh mắt dường như còn hữu ý vô ý về phía Tần Phàm. Cổ ngọc không biết công dụng gì. Vào lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, trên thực tế hắn đối với cổ bảo hoàn toàn có hứng thú. Nếu không hắn cũng sẽ không đi dạo lâu như thế trong bảo tự do khu giao dịch. Vào lúc này hắn nghiêm túc triển khai linh hồn chi lực, nhạy cảm cảm ứng đến ngọc trên đài đấu giá. Sau một lát trên mặt hắn nhẹ nhàng xuất hiện nét vui mừng. Còn chưa có ai đấu giá thì hắn đã ra giá tiền của mình. 1 viên linh vũ đan, 3 viên đại hoàn đan. Yên tĩnh rồi, một lần nữa yên tĩnh rồi. Xôi trào, một lần nữa xôi trào. Sau khi lần thứ nhất Tần Phàm báo ra giá thì toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh ngắn ngủi một lần nữa xôi trào. Thậm chí còn có chút điên cuồng. Luyện dược sư phía trên Vũ Thiên Đại Lục cực kỳ thưa thớt, luyện dược dĩ nhiên là cực kỳ chân quý, đặc biệt là luyện dược cấp linh đan, đó là thứ quý hiếm như sừng lân, phượng mao mà luyện đan sư mới có thể luyện chế. Luyện đan sư cơ hồ đều là tồn tại ở các đại gia tộc cùng đại thế lực, cho dù một ít thương hội nổi danh cũng không thể có đại lượng đan dược bán ra. Dùng cho đan dược tăng cảnh giới lên cũng luyện chế rất gian nan. Yêu cầu đối với trình độ luyện dược rất lớn, nhưng hết lần này tới lần khác Vũ Thiên Đại Lục võ phong cường thịnh, đối với cảnh giới cùng thực lực truy cầu chấp nhất đến mức tận cùng. Thường thường vì để gia tăng một cảnh giới nhỏ, có không ít người cam nguyện dấn thân vào nguy hiểm. Nếu là võ đồ vũ giả cấp thấp còn tốt, khả năng tăng lên còn không có khó khăn như vậy, nhưng nếu là linh vũ sư cảnh giới trở lên... Ngoại trừ có thiên phú cực cao và người có đại cơ duyên thì linh vũ sư bình thường mỗi khi đề thăng đến một cấp đều mất thời gian mấy năm. Mà ở thời điểm này chỉ cần 1 viên linh vũ đan, có thể trực tiếp miễn đi mấy năm khổ tu, đề thăng cảnh giới linh vũ mới. Tánh mạng con người cực kỳ có hạn, coi như là vũ giả, nếu không phải có thể đột phá đến võ tôn cảnh, tuổi cũng không quá 100 năm, xin hỏi trong cả đời có mấy cái vài năm. Nhiều hơn mấy năm thời gian, có thể để ổn vũ giả dùng võ đạo là truy cầu cả đời có cơ hội tiến thêm một tầng. Đây tuyệt đối là điều làm cho người ta vô cùng điên cuồng. Vì thế cơ hồ không có ai sẽ chịu đem linh vũ đan loại đan dược chân quý như thế ra trao đổi mà tại chợ đêm mỗi 1 viên đều có giá trên trời. Có tiền cũng không mua được. Linh vũ đan, lại linh vũ đan. Ở thời điểm này trong phòng đấu giá có những tiếng giống khàn giọng. Trời ạ, đây đã là viên linh vũ đan thứ 3 rồi. Tên phá gia chi tử đến tột cùng còn có bao nhiêu linh vũ đan a? Những người này rất nhanh được hưởng ứng, cả đám dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía chủ nhân lần thứ 3 báo ra cái giá tiền này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, Cửu Tinh Hoàn các huynh đệ không bằng chúng ta mau chóng lập tổ đội bắt hắn cướp đan. Có ít người thậm chí là manh động tham niệm điên cuồng. Đoạt hắn, ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi biết Diêm Tân Thành là chết như thế nào sao? Thì là có mắt không tròng, chọc vị thiếu gia này rồi bị một cước đạp chết. Ngay cả cường giả võ tôn Phong Thiên Hà cũng không dám động đến hắn. Ngươi dám nói đoạt của hắn như thế nào? Chỉ là có chút người nhận ra Tần Phàm liền dội cho những người có tham niệm một gáo nước lạnh. Phong Thiên Hà cũng không dám động đến hắn. Chẳng lẽ người này cũng đã là cường giả võ tôn? không có khả năng a. Hắn thoạt nhìn cũng mới chỉ 27-28 tuổi mà thôi. Có ít người vẫn còn có chút không cam lòng. Dùng mông cũng có thể nghĩ đến. Ngay cả cường giả võ tôn phong gia cũng không dám động. Không phải bản thân hắn có được thực lực cường đại mà sau lưng hắn là một thế lực cường đại. Dù sao vô luận là điểm nào cũng không phải chúng ta có thể chọc được. Hơn nữa bên cạnh hắn là hội trưởng của thương hội Mạc gia đó. Có người tỉnh táo mà phân tích. Đúng vậy, tuy rằng ta cũng rất thích linh vũ đan, thậm chí nguyện ý mạo hiểm tánh mạng, nhưng chưa thấy cái gì đã chết thì lão tử không muốn đi làm chuyện vô nghĩa. Ta vẫn nên cố gắng tìm kiếm trong nhà có cái bảo bối gì đi đổi với vị đại gia này mới là chính đại. Lập tức có người đồng ý nói. Đủ loại nghị luận không ngừng vang lên bên tai, không thể không nói. Tần Phàm liên tục ra giá ba lượt đều tác động thần kinh của toàn trường. Cơ hồ mọi ánh mắt đều bị Tần Phàm hấp dẫn, thậm chí còn muốn vượt qua bản thân vật phẩm đấu giá. Thiếu gia, ta đổi. Đấu giá của ta chấm dứt, ta lập tức cùng với vị thiếu gia này thành giao. Tiểu lão đầu đấu giá ngọc vào lúc này cũng lớn tiếng kêu ầm lên. Một khối ngọc không biết công dụng mà thôi. Tuy rằng trải qua xem xét đích thật là cổ bảo, bất quá thử hồi lâu đều không có biết trong đó bí mật. Giữ lại cũng là vô dụng, lúc này mới xuất ra đấu giá. Hắn vốn ý định có thể đạt được một viên đại hoàn đan đã không tệ rồi. Căn bản không có kỳ vọng đến chính mình lại có thể đạt được linh vũ đan. Vũ giả tuổi già như lão ngày giờ không nhiều, tác dụng của linh vũ đan càng thêm chân quý. Vì thế hiện tại hắn kích động như thế nào có thể biết được. Tần Phàm gật nhẹ đầu, sau đó liền đứng dậy đi đổi miếng cổ ngọc thần bí về. Một khối cổ ngọc này bề ngoài nhìn không ra tốt xấu, nhưng mà linh hồn lực cùng cảm ứng lực của Tần Phàm thậm chí còn mạnh hơn một ít võ thánh. Vì thế hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được bên trong cổ ngọc truyền đến chấn động rất mạnh. Hắn cảm giác được bên trong ngọc tựa hồ là ẩn chứa một cỗ lực lượng rất mạnh. Cỗ lực lượng này thậm chí đạt tới cấp bậc võ thánh. Tuy rằng cụ thể công dụng còn không biết, hắn còn phải trở về hảo hảo nghiên cứu một phen mới được. Nhưng bởi vì có được một cỗ lực lượng này, Tần Phàm đã biết rõ cổ ngọc tuyệt đối vượt qua giá tiền mà mình báo ra. Tuyệt đối vượt xa. Những người kia đều nói hắn phá sản đều do không nhìn được hàng, ánh mắt thiển cận. Tóm lại Tần Phàm liên tục mua về ba loại vật phẩm, đối với hắn mà nói đều là vật vượt qua giá tiền. Những người khác không hiểu khiến hắn âm thầm thoải mái. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục cử hành. Kế tiếp vô luận là đặc thù võ kỹ, thần bí cổ ngọc hay là một ít dược tài hy hữu, chỉ cần là vật có hứng thú, Tần Phàm sẽ không tiếc rẻ chút nào báo ra giá cả oanh động. Mà sau khi Tần Phàm báo ra giá thì tự nhiên không người nào dám cùng hắn tranh giành. Tóm lại cuối cùng đấu giá hội cỡ trung cử hành đến đấu giá áp trục thì cơ hồ có hơn phân nửa đồ vật rơi vào trong túi hắn. Trận đấu giá hội này thiếu chút nữa thì biến thành mua sắm cá nhân của Tần Phàm. Dù sao đan dược đối với người khác mà nói xem như hàng hiếm, nhưng với một tên nghiện luyện đan như hắn thì số đan dược đó chỉ là phế phẩm lúc luyện chế mà thôi. Cổ Thanh Tuyết ở bên cạnh Tần Phàm lúc đầu còn u oán nói mấy câu, sau đó thì dần dần chết lặng. Dù sao đây là đan dược của Tần Phàm, nàng cũng không nên nói cái gì nữa. Dù sao nàng biết rõ, nếu là cổ gia bọn họ hiện tại thì nhất định là không lấy ra được nhiều đan dược như thế. Thậm chí Tần Phàm vừa rồi lấy ra số lượng đan dược đó có thể trùng kích thị trường giao dịch luyện dược dưới mặt đất của Càn Khôn Đái hỗn loạn chi địa. Đảo mắt đã tới một kiện vật phẩm đấu giá áp trục đến cuối cùng xuất hiện. Chư vị, một kiện bảo bối này không phải võ kỹ, không phải cổ bảo, không phải linh dược. Trên thực tế nó chỉ là một món đồ trang sức mà thôi. Một kẻ trung niên nhân nhìn như thập phần trầm ổn đứng trên bàn đấu giá bình tĩnh nói. Bất quá hắn đồ trang sức này do Tịch Mạt Lị đại sư chế tạo, là một cái vòng cổ, tên của nó gọi là Cửu Tinh Hoàn. Trung niên nhân này nói xong, tiếp theo liền từ trong chữ vật giới chỉ xuất Cửu Tinh ra, lập tức Cửu Tinh Liên Hoàn. Tinh sáng lóng lánh chiếu sáng hoa lệ chói mắt toàn trường. Tác phẩm của đại sư Mạt Lị, làm sao có thể? Đúng vậy a, tác phẩm của Mạt Lị đại sư cực kỳ khó được. thậm chí không ít cường giả võ thánh đi cầu đều chưa hẳn có thể thành công, làm sao có thể sẽ xuất hiện bên trong Hắc Hỏa Thành. Đúng vậy a, đây chỉ là đấu giá hội hạng trung mà thôi, làm sao có thể cam lòng lấy ra đấu giá. Đây là tác phẩm bắt trước đó. Vào lúc này trong chàng rất nhiều người đều biểu thị không quá tin tưởng đối với cái này. Họ bắt đầu nhao nhao nghị luận. Chư vị, cửu tinh hoàn này được giám định sư Mặc Thị Thương hội chúng ta xem xét. Đích thật là xuất từ đồ trang sức do chính tay đại sư tịch Mạt Lị Vũ Thiên Đại Lục làm ra. Nếu là đồ dởm, Mặc Thị Thương hội chúng ta có thể toàn bộ phụ trách. Lúc này đấu giá sư lại một lần nữa đi ra ổn định toàn trường nói. Mấy chữ Mặc Thị Thương hội phụ trách quả nhiên tiếng nghị luận toàn trường nhỏ đi rất nhiều, xem ra cổ gia bình thường chú trọng danh tiếng. Mọi người đối với điều này thập phần tin tưởng. Ha ha, chư vị cứ yên tâm đi, cửu tinh hoàn tuyệt đối là chính phẩm, chỉ là ta lấy được như thế nào thì không tiện lộ ra. Lúc này đây kỳ thật ta vốn đấu giá đồ vật không phải là nó, là ta tạm thời cải biến chủ ý. Lúc này trung niên nam nhân mại gia lần nữa lên tiếng, bởi vì ta cần đan dược, ta muốn dùng nó đổi lấy đan dược. Thiếu gia, không biết ngươi đối với cửu tinh hoàn có hứng thú hay không? Cửu tinh hoàn, Tần Phàm nhìn vòng cổ cửu tinh hoàn tinh quang sáng chói trên đài đấu giá. Hai mắt ngưng tụ, trong đầu của hắn bỗng nhiên nhớ lại cái gì? Song tinh hoàn, hắn nhớ ra rồi. Tần Ly đã từng có một món đồ tang sức tên là song tinh hoàn, chính là xuất từ tay của một vị đại sứ ở Đại Càn Quốc. Tần Hồng tặng nó làm lễ trưởng thành cho nàng. Bất quá về sau Tần Ly bởi vì mua cho hắn một lọ trúc cơ tán mà bán song tinh hoàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 612, yêu, vô giá. 1. Tại Vũ Thiên Đại Lục dùng võ vi thiên, võ là trời. Nhưng thiên tính thích cái đờ di ép của nữ nhân thập phần được hoan nghênh. Thậm chí một ít đại sư rèn ra món đồ này có địa vị vượt qua luyện đan sư. Một số đại sư rèn tạo nên tinh phẩm, được thiên địa chi tạo hóa, giá trị có thể so với linh đan. Vì thế Tần Phàm luôn nghĩ mình có lỗi với Tần Ly. Hắn vẫn muốn tìm một cơ hội đền bù tổn thất. Về sau bởi vì là bề bộn nhiều việc tăng thực lực lên. Hơn nữa những tác phẩm của đại sư cực kỳ hiếm thấy, hắn một mực đều không có gặp được. Càng chủ yếu là không ai có khả năng rèn ra đệ nhị kiện song tinh hoàn. Bất quá Tần Phàm về sau cũng đã được nghe nói. Song tinh hoàn thật ra là do tịch Mạt Lị đại sư sùng bái đồ trang sức bên trên Vũ Thiên Đại Lục mà bắt chước chế tác ra cửu tinh hoàn. Hiện tại không thể tưởng được, hắn thấy được cửu tinh hoàn chính thức. Cửu tinh hoàn nhất định phải mua về đưa cho tỷ tỷ. Trong lòng Tần Phàm hạ quyết tâm, ta mặc dù không có linh vũ đan, nhưng ta dùng 900.000 kim nguyên tới mua một cái vòng cổ cửu tinh hoàn như thế nào? Bất quá ngay tại thời điểm Tần Phàm muốn mở miệng thì bỗng nhiên có một thanh âm vang lên trong vùng khách quý. 900.000 kim nguyên, nghe báo giá như thế, toàn trường lập tức yên tĩnh đi một tí. Mọi người không khỏi rời ánh mắt nguyên bản ở phía Tần Phàm về thanh âm kia. Tuy rằng cửu tinh hoàn đệ nhất đồ trang sức đại sư rèn ra có vẻ rất chân quý, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một món trang sức, không có công hiệu xúc tiến võ đạo tăng lên, tối đa cũng có giá trị ngàn vạn mà thôi. Người đó lại báo ra giá cả như thế không thể không nói, hiệu quả tạo thành cũng rất kinh người, thậm chí còn tài đại khí thô hơn cả Tần Phàm. 900.000 kim nguyên có thể đủ nuôi sống một gia tộc cỡ nhỏ trong mấy năm rồi. Ngay cả Tần Phàm vừa rồi báo ra linh vũ đan, tuy rằng chân quý, nhưng cũng không có đến giá trị 900.000 như thế. Vì vậy, người này ngay từ đầu báo ra giá cả cao như vậy là phải có nó trong tay. Căn bản không hề ải ra cùng Tần Phàm thời gian cân nhắc, dùng sách lược đồng dạng như Tần Phàm vừa rồi. 900.000. Tần Phàm nhìn thoáng về phía kia, không khỏi nhướng mày. Hắn cũng rất muốn biết người nọ là cần có cửu tinh khâu hay là cố ý muốn đối nghịch với mình. Đây là người của Phong gia. Vào lúc này Cổ Thanh Tuyết ở bên cạnh trầm giọng nói, ta nhận ra hắn, người này tên là Phong Chu, chính là người phụ trách phương diện buôn bán của Phong gia. Nhưng hắn rất ít khi xuất hiện, ở trong Hắc Hỏa Thành không có mấy người nhận thức hắn. Người cầu Phong gia. Tần Phàm cau mày cảm ứng bỗng chốc, quả nhiên phát hiện người này có khí tức tương tự như Phong Thiên Hùng cùng Phong Thiên Hà. "Tiểu Phàm, ngươi chờ một chút, vừa rồi ta còn không có phát hiện Phong Chu ở đây, có thể là vừa mới chạy đến, chưa chắc là thật sự muốn mua sắm, rất có thể là cố ý đến đảo loạn hoặc là lên giá nó." Cổ Thanh Tuyết tiếp tục nói, sau đó nàng đứng lên, truyền âm đấu giá sư trên đài vài câu. "Vị khách nhân này báo giá rất cao, thậm chí vượt qua giá trị của thương phẩm rất nhiều, vì thế vì công bình thương hội chúng ta cần người trung gian nghiệm chứng tài chính chân thật." Một lát sau, đấu giá sư nhìn về phía Phong Chu vừa mới lên tiếng nói. "Ồ, tựa hồ có chút kỳ quái." "Đúng vậy a, người này vừa rồi tựa hồ là không ở chỗ này. Người này hình như ta đã từng thấy ở phủ thành chủ." "Ồ, chẳng lẽ lúc này đây Phong gia cũng nhìn trúng vòng cổ cửu tinh hoàn này?" Nghe được đấu giá sư lên tiếng, rất nhiều người ở đây đều phản ứng, bắt đầu nhao nhao nghị luận. "Cho dù đến nghiệm chứng thì sao? Phong Chu tựa hồ cũng đại khí." Vào lúc này, đối mặt ánh mắt của mọi người, thanh âm của hắn vẫn rất bình tĩnh. Thấy thanh âm của đấu giá sư, hắn chỉ nhàn nhạt nói, 900.000 ta phủ thành chủ vẫn có thể lấy ra được. Thành chủ của ta mua một cái cửu tinh hoàn đến tặng cho Kim Ngọc phu nhân, rất đáng tiền. Kim Ngọc phu nhân, nghe vậy, lông mày Cổ Thanh Tuyết không khỏi nhíu một cái. Sau một lát, giám định sư đến địa phương Phong Chu nghiệm chứng, phát hiện trên người hắn quả nhiên có hơn 1 tỷ kim nguyên, tựa hồ cũng không tính phá hư quy củ. Kim Ngọc phu nhân chính là thành chủ của Kim Ngọc Thành gần Hắc Hỏa Thành chúng ta nhất. Kim Ngọc Thành thậm chí có một số thế lực còn lớn hơn cả Hắc Hỏa Thành của chúng ta. Cổ Thanh Tuyết nghĩ một lát, hướng Tần Phàm phân tích, nghe đồn Phong Thiên Hùng cùng Kim Ngọc phu nhân quan hệ không tệ, xem ra lúc này đây Phong gia đối với sự xuất hiện của Tiểu Phàm đã bắt đầu kiêng kỵ. Một mặt đi nịnh nọt Kim Ngọc phu nhân, một mặt muốn thông qua loại phương thức này hướng chúng ta nói Phong gia hắn có quan hệ cùng Kim Ngọc phu nhân, để ngươi biết khó mà lui. Ha ha, thì ra là vậy. Hai mắt Tần Phàm lúc này mới ngưng lại, khóe miệng nhếch lên, rất hàm xúc nhìn về phía Phong Chu. 900.000 kim nguyên hoàn toàn chính xác không ít, nếu là một năm trước hắn ở Nam Phong Tần gia cũng chưa chắc có thể tùy tiện điều ra một khoản tiền lớn như thế. Xem ra tài lực của Phong gia đích thật là không tệ. Bất quá tuy rằng một năm trước Nam Phong Tần gia tạm thời còn kém, nhưng đã qua một năm Nam Phong Tần gia phát triển nhanh chóng, tăng thêm Tần Phàm đã từng giao cho gia tộc rất nhiều đan dược và chân vũ thánh điện giúp đỡ, hôm nay chưa hẳn cũng kém quá nhiều. Mà chủ yếu chính là nếu thật cần, Tần Phàm căn bản không cần vận dụng đến tiền tài của Nam Phong Tần gia. Hắn chính là luyện đan sư, hơn nữa có thể là luyện đan sư có xác suất thành đan cao nhất của toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục. Đan dược trong tay hắn nếu bán ra có thể tùy thời trở thành phú khả địch quốc. Phong gia nếu muốn so với hắn về phương diện tài chính thì tuyệt đối là châu chấu đá cờ vôi. Đương nhiên, Tần Phàm cũng có được một ít băn khoăn, không có khả năng để rất nhiều đan dược chảy ra thị trường. Như thế nào? Phong gia ta tuy rằng không giống những người khác đồng dạng có linh vũ đan, nhưng ta ra 900.000 kim nguyên đến đấu giá mua vòng cổ cửu tinh hoàn của ngươi. 900.000 kim nguyên ta tin tưởng tối thiểu đủ cho ngươi mua mấy viên linh vũ đan. Phong Chu vào lúc này cũng nhìn thoáng qua Tần Phàm, tựa hồ có chút khiêu khích đắc ý, dường như đã nắm chắc phần thắng. Vị đại gia này thật sự ra giá 900.000 mua sắm một cái vòng cổ cửu tinh hoàn của ta sao? Kẻ có được cửu tinh hoàn vào lúc này không khỏi mịt mờ mà nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn tự nhiên biết rõ giá trị của 900.000 vượt qua một viên linh vũ đan rất nhiều. 900.000 kim phiếu. Ở đây, ngươi tùy thời đều có thể lấy đi. Phong Chu nhàn nhạt nói. Chuyện này, nghe được Phong Chu xác nhận tin tức, trung niên mại gia đích thật là động tâm, liền muốn bắt đầu công bố đấu giá hoàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, yêu, vô giá, 2, đợi một chút. Bất quá vào lúc này, thanh âm bình tĩnh của Tần Phàm truyền đến, ngươi không phải mới vừa muốn đan dược sao? Hiện tại có 900.000 kim nguyên ngươi liền buông tha mục đích ban đầu của mình. Thiếu gia, cái này, tuy rằng ta bắt đầu đích thật là muốn cùng ngài trao đổi đan dược, bất quá 900.000 kim nguyên đích xác làm ta động tâm, thật là xấu hổ. Trung niên mại gia vào lúc này cũng có chút khó ăn nói, hắn tuy rằng cũng muốn linh vũ đan, nhưng 900.000 kim nguyên thật sự là nhiều lắm, thế nào cũng đủ cho ngươi lập một cái gia tộc không nhỏ. Có nhiều kim nguyên hơn nữa có làm được cái gì, võ đạo cảnh giới không thể tăng lên, ngươi thậm chí cũng không thể bảo trụ tài phú của mình. Tần Phàm nhàn nhạt nói, chuyện này, trung niên mại gia lộ ra vẻ do dự, nói đúng ra hắn là một vũ giả, có chấp nhất truy cầu võ đạo. 500.000 kim nguyên tuy nhiều, thậm chí vượt qua giá trị của linh vũ đan. Bất quá phải biết linh vũ đan có tiền mà không mua được, ở bên ngoài căn bản khó có thể mua được, muốn mua phải chờ vận may. Ta nghĩ cùng ngươi làm một bút giao dịch khác, ta sẽ cho ngươi giá vừa ý, nếu như tin ta thì tới tìm ta. Tiếp theo Tần Phàm trực tiếp ném ra ngoài một quả bom tấn. Ta kháng nghị, chuyện này không công bằng. Nghe được lời của Tần Phàm, Phong Chu không khỏi nhướng mày, cao giọng kháng nghị đấu giá sư. Ha ha, thực xin lỗi, phòng đấu giá chúng ta hoàn toàn cho phép mại gia cùng người mua lén giao dịch. Chỉ cần đám người giao cho phòng đấu giá chúng ta đầy đủ tiền thuê. Bất quá đấu giá sư lại lên tiếng. Ngươi cần phải hiểu rõ, đây chính là 900.000 kim nguyên, tương đương với giá tiền mấy viên linh vũ đan. Phong Chu cuối cùng chỉ còn cách dụ hoặc mại gia. Nghe Phong Chu dụ hoặc như thế, mại gia càng thêm do dự. Bất quá vào lúc này, trong tai của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm khiến cho sắc mặt của hắn lập tức cuồng hỉ. Cơ hồ vắt chân lên cổ chạy tới nơi của Tần Phàm lớn tiếng nói. Ta nguyện ý cùng vị thiếu gia này tiến hành giao dịch lén. Hừ. Nghe vậy, Phong Chu hừ lạnh một tiếng, nặng nề vỗ một trường vào chỗ ngồi trên lan can rồi phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá cách trước khi đi, hắn lạnh lùng nhìn địa phương của Tần Phàm. Thấy vậy, Tần Phàm chỉ lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn biết rõ cửu tinh hoàn cuối cùng sẽ vào tay mình. Về phần gia sự của Phong gia sao? Nếu hắn đã quyết định giúp cổ gia đoạt lại quyền khống chế Hắc Hỏa Thành thì đắc tội thêm một chút có sao đâu. Tiếp theo, hắn liền đứng lên, cũng nhanh chóng hướng về thông đạo giao dịch bí mật đi đến. Cửu tinh hoàn đối với hắn cùng Tần Ly mà nói có ý nghĩa đặc biệt. Thậm chí hắn còn tính toán ngày sau dùng để làm một chuyện vô cùng có ý nghĩa. Vì thế cho dù hao phí bao nhiêu đan dược cũng không tiếc. Chỉ là hắn sợ chính mình dùng quá nhiều đan dược để giao dịch làm cho người ta sợ hãi, nên mới không có báo giá trước mặt mọi người, chỉ là lựa chọn cùng kẻ có được cửu tinh hoàn tiến hành giao dịch lén. Hắn cho ra giá cả, tuyệt đối trung niên kia không có cách nào cự tuyệt đấy, thậm chí nói, đây là phúc phận cơ duyên người nọ đã tu luyện cả đời. Nếu như lúc này bỏ lỡ, cả đời hắn khó có khả năng còn có thể gặp lại lần thứ hai. Thiếu gia, những gì ngươi vừa mới nói là sự thật a? Trung niên nam nhân cũng sớm đã đi vào thông đạo bí mật mà lòng nóng như lửa đốt, vừa nhìn thấy Tần Phàm đi tới, lập tức liền không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Ngươi có lẽ cũng chứng kiến bên trong đấu giá hội ta hao tốn bao nhiêu đan dược, ngươi phải biết ta có thực lực này. Tần Phàm chỉ nhàn nhạt. Nói xong hắn trực tiếp đặt mấy chai bằng ngọc lên mặt bàn. Hai mắt trung niên mại gia không khỏi tỏa sáng. 9 viên linh vũ đan cùng 9 viên đại hoàn đan đều ở nơi này. Những đan dược này nếu ngươi sử dụng tốt thì giá trị của nó còn vượt xa 10.000 vạn kim nguyên. Tần Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói. Ta chỉ có một yêu cầu. Nội dung hôm nay chúng ta giao dịch không được truyền ra ngoài. Điều này ta khẳng định với ngài. Trung niên nam nhân mở cái chai bạch ngọc ra nhìn. Hắn cuồng hỉ nói. Đây là cơ duyên của hắn, nhưng đồng thời hắn cũng tin tưởng nếu như chuyện hắn có được số đan dược này truyền ra ngoài, với hắn mà nói cũng là tai nạn. Vì thế cho dù Tần Phàm không nói, hắn cũng chọn giữ kín bí mật đấy. Tần Phàm lúc này mới gật nhẹ đầu, hắn cầm cửu tinh hoàn trong tay, cẩn thận đánh giá một hồi, hoàn toàn chính xác xem như quỷ phủ thần công, được thiên địa chi tạo hóa. Thậm chí hắn có thể cảm giác 9 viên diệu thạch điêu khắc tinh mỹ tạo thành vòng cổ không bàn mà hợp ý tự nhiên chi đạo. Cầm trong tay có một loại khí tức tường hòa làm cho tâm thần người yên tĩnh. rất là thần kỳ. Tịch Mạt Lị quả nhiên là không hổ danh xưng đại sư. Tỷ tỷ, có lẽ nàng sẽ thích. Nhớ tới Tần Ly, ánh mắt của Tần Phàm không khỏi toát ra tia sáng dịu dàng. Giá cả chân thực của cửu tinh hoàn hoàn toàn không đáng nhiều đan dược như vậy. Nhưng mà tình yêu thì vô giá. Lần đấu giá này sẽ cứ như vậy đã xong. Tần Phàm thắng lợi trở về. Võ kỹ, linh dược còn có cổ bảo. Trên cơ bản đồ hắn muốn đều đã nhận được. Trở lại cổ gia, Tần Phàm liền bắt đầu khẩn trương luyện đan cùng tu luyện. Bây giờ còn cách cuộc chiến thành chủ còn có nửa tháng, thật sự không tính là quá lâu. Phong Thiên Hùng có được thực lực bát cấp võ tôn, hắn nhất định phải đột phá đến tam cấp võ tôn, khống chế nguyên khí đến phạm vi 300 mét mới có thể tuyệt đối tin tưởng chiến thắng đối phương. Huống chi từ lần đấu giá này, Tần Phàm còn biết Phong Thiên Hùng cùng thành chủ Kim Ngọc Thành phụ cận có chút giao tình. Theo Cổ Thanh Tuyết giới thiệu, thực lực của Kim Ngọc phu nhân coi như không tệ, thậm chí vượt qua Phong Thiên Hùng, hắn không thể không dành nhiều thời gian để chuẩn bị. Tóm lại hắn đã đáp ứng Cổ Mặc thay hắn giúp hậu nhân hắn đoạt lại Hắc Hỏa Thành thì tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Về phần Phương Tiểu Tình, hắn cũng rút chút thời gian cùng thiếu nữ thần bí này trao đổi một chút. Hắn đã biết thiếu nữ có thể chất thú linh này là cô nhi thuộc về Đông Châu Thần Mộc Thành. Bởi vì có một lần yêu thú thân cận của nàng bị Thần Mộc Thành Mộc Gia phát hiện bí mật này, liền muốn bắt nàng về thân là tuần thú sư trợ giúp Mộc Gia phục tùng một chi đại quân yêu thú. Mà bởi vì Phương Tiểu Tình kháng cự cho nên dưới sự trợ giúp của một ít yêu thú cao cấp trốn ra khỏi Mộc Gia, sau đó lang bạt bốn phía, bị Mộc Gia một mực đuổi bắt. Về sau một ngày nào đó nàng bỗng nhiên cảm thấy tâm linh triệu hoán từ phương xa, vì thế nàng tiến về gia tộc thần thú của Đại Khôn Quốc. Vì vậy mới gặp Tần Phàm, theo như lời Phương Tiểu Tình, nàng càng tới gần Đại Khôn Quốc lại càng là có thể cảm nhận được một ít kêu gọi tâm linh thần bí, thậm chí có thời điểm còn có thể cảm giác được một loại bất an không hiểu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 614, trước giờ quyết chiến, tam cấp võ tôn. Tần Phàm suy đoán Phương Tiểu Tình có lẽ cùng gia tộc thần thú có liên hệ rất lớn, về phần kêu gọi đến từ thần thú gia tộc cái gì đó thì hắn không biết. Trên thực tế Tần Phàm cũng rất là hiếu kỳ đối với gia tộc thần thú này, thậm chí hắn cũng mơ hồ cảm giác được gia tộc thần thú và ma chủng trên người mình cũng có được liên hệ nhất định. Vì thế ý định của Tần Phàm là sau khi kết thúc chuyện của Hắc Hỏa Thành lập tức sẽ đi gặp Phương Tiểu Tình tiến về Đại Khôn Quốc một chuyến. Tu luyện, luyện đan, cảm ngộ, tu luyện. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong khoảng thời gian này Tần Phàm cơ hồ đều ở trong trạng thái bế quan. Cảm ngộ đối với nguyên khí chung quanh cũng tăng lên nhanh chóng. Về vạn ngưu trùng tràng thủy hỏa tương dung hắn cũng vận dụng càng ngày càng thuần thục. Một đêm này, chính là trước giờ cuộc chiến thành chủ, trong một căn phòng nào đó ở cổ gia chợt bộc phát ra một cỗ nguyên khí cùng linh khí mãnh liệt phảng phất như làm cho cả lãnh địa cổ gia đều vì thế mà run nhẹ nhẹ. Oanh! Tần Phàm chỉ cảm thấy trên thiên linh cái phảng phất giống như đột nhiên xuất hiện có một loại chấn động thần bí, linh cảm của hắn thoáng cái mở rộng một mảng lớn, lập tức phá tan phạm vi cảm ứng nguyên khí 300 mét. Thành công! Ở trong tĩnh thất, Tần Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, trong hai con ngươi toát ra quang mang và kinh hỉ. Dưới áp lực của cuộc chiến thành chủ sắp đến, Tần Phàm rốt cục phá tan bình chướng nhị cấp võ tôn và tam cấp võ tôn, nhảy lên trở thành tam cấp võ tôn, có thể khống chế phạm vi thiên địa nguyên khí hơn 300 mét. Nắm đấm nhẹ nhàng nắm chặt lại, Tần Phàm cảm thụ được lực lượng trong thân thể, hắn mỉm cười đứng lên. Hắn hôm nay đã tràn đầy tin tưởng đối mặt với trận chiến ngày mai. Thật sự là biến thái. Nhanh như vậy đã đột phá đến cảnh giới tam cấp võ tôn. Lúc này bên tai Tần Phàm truyền đến thanh âm kinh ngạc của Cổ Mặc. Từ lúc ngươi ở trong chân vũ thánh địa đi ra, cơ hồ là mỗi tháng tăng lên một cấp. Tốc độ như vậy truyền đi có thể khiến cả đại lục khiếp sợ a. Cổ Mặc thập phần tinh tường. Đến cảnh giới võ tôn thì thiên phú thể chất không còn quan hệ quá lớn, tất cả dựa vào cảm ngộ cá nhân đối với lý giải võ đạo cùng thiên địa, tốc độ tăng lên bình thường đều là cực kỳ chậm chạp. Võ tôn bình thường muốn đề thăng một cảnh giới nhỏ phải mất mấy năm, thậm chí một ít năng lực cảm ngộ không đủ thì khả năng thậm chí lên tới 10 năm cũng không chừng. Năm đó hắn thân là võ thánh của Hắc Hỏa Thành danh chấn nửa đại lục, thiên phú cao ngất trời cũng phải tiêu tốn 2 năm mới có thể đề thăng một cảnh giới nhỏ. Trong đó vẫn còn là bởi vì hắn đã lấy được một số cơ duyên không tệ. Vân Phi Dương một đoạn thời gian rất dài được công nhận là đại lục đệ nhất thiên tài. Lúc trước cũng bỏ ra 11 năm từ võ tôn đột phá đến võ thánh. Nói cách khác hắn cũng bình quân mỗi một năm đề thăng một cấp đã coi như là tồn tại của yêu nghiệt khiến cho toàn bộ đại lục chấn kinh rồi. Mà như Tần Phàm một tháng liền có thể tăng lên một cảnh giới, hắn cho tới bây giờ còn chưa từng nghe qua. Nếu thật phải dùng một từ để hình dung thì đó là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ha ha, kỳ thật nguyên nhân rất lớn đều là vì ba viên ma chủng. Ta cảm giác được trong đó có đủ loại võ đạo thần bí cùng cảm ngộ thiên địa để cho ta đối với nguyên khí thiên địa hiểu rõ và nắm giữ cực nhanh. Trên mặt Tần Phàm hiện lên nét tươi cười. Hắn tương đối hài lòng đối với tốc độ tăng lên của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn không cần tới 4 năm ước hẹn có thể đột phá đến cảnh giới võ thánh. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm được viên ma chủng thứ tư. Hắn có một loại cảm giác. Hiện tại 3 viên ma chủng trong cơ thể hiện tại hắn tối đa chỉ có thể để cho hắn rất nhanh tăng lên tới cảnh giới lục cấp võ tôn. Nếu muốn tăng lên tới cửu cấp đại viên mãn, vậy nhất định phải tìm được viên ma chủng thứ tư. Đương nhiên, kỳ thật ngoại trừ nguyên nhân ma chủng, Tần Phàm có thể đột phá được nhanh như vậy cũng do hắn tiếp nhận năng lực cảm ngộ của chân vũ thần chúc phúc. Kỳ thật năng lực cảm ngộ của hắn đã cực cao, có thể nói đây cũng là thiên phú của hắn. Nếu không hắn cũng không thể với tuổi này nắm giữ luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, thậm chí vượt qua rất nhiều luyện đan sư có kinh nghiệm vài chục năm. Năm đó chính là sư phụ đan môn lánh đời của hắn cũng đã nói, Tần Phàm chính là luyện đan sư có thiên phú luyện đan mạnh nhất mà hắn từng gặp qua. Chậc chậc, sao bổn võ thánh lúc trước thì xui xẻo như vậy chứ? Nếu là lúc trước ta không có chết đi, khả năng đã sớm đã thu thập đầy đủ ma chủng, hôm nay rất có thể đã trở thành tồn tại siêu việt võ thánh. Nghe vậy, Cổ Mặc có chút ít đáng tiếc mà thở dài. Hắc hắc, mạng cũng phải do ăn ở, lão đầu ngươi không đủ đâu. Tần Phàm cười nói, nếu như Cổ Mặc thực nhận được ma chủng, còn thật không tới phiên hắn. Hừ hừ, thấy tiểu tử ngươi không mất mạng là tốt rồi. Ta nghĩ mệnh cách của ngươi nhiều hơn cả bổn võ thánh đó. Cổ Mặc hừ hừ nói. Bởi vì Tần Phàm đã đem chuyện hắn gặp mặt 8 vị thánh tôn nói cho hắn. Vì thế hắn đối với chuyện tình của Tần Phàm cũng hiểu rõ. Yên tâm, vận mệnh nhất cuối cùng phải được nắm giữ trong tay mình. Tần Phàm nhớ tới những chuyện kia. Hắn siết chặt bàn tay. Hắn có lòng tin mình nhất định sẽ đánh vỡ mệnh cách vốn có. Cuối cùng hoàn toàn khống chế vận mệnh của mình. Lúc này đêm trăng trầm như nước, Tần Phàm vừa mới đột phá đến tam cấp võ tôn, sảng khoái tinh thần, căn bản không cần nghỉ ngơi. Vì vậy, hắn liền đẩy ra cửa phòng hướng về diễn võ trường của Cổ gia, ý định hảo hảo thí luyện bỗng chốc thực lực hôm nay của chính mình. Xuyên qua đại đạo uốn lượn, Tần Phàm liền đạt tới bên trong diễn võ trường. Diễn võ trường của Cổ gia thoạt nhìn lớn hơn Nam Phong Tần gia của hắn rất nhiều. Hơn nữa sàn nhà diễn võ trường cũng dùng hắc thép lót đá cứng rắn nhất, thậm chí chống dư ba công kích của võ tôn bình thường. Đương nhiên nếu là công kích trực tiếp của võ tôn oanh đến thì sẽ không thể chịu nổi. Bầu trời đầy sao, trăng sáng báo hiệu ngày mai thời tiết rất tốt. Rất nhanh, Tần Phàm thả người nhảy xuống tràng, lập tức thân ảnh phiêu động bởi vì thân pháp lưu tinh bộ của hắn đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Vì thế khi hắn di động chỉ thấy được không khí chấn động mà thôi. Oanh, oanh, oanh. Từng quyền đánh lên bầu trời giống như những đoàn pháo hoa vang lên không dứt. Bất quá Tần Phàm lúc mới bắt đầu đã dùng một nguyên khí cháo miễn cưỡng bao lại toàn trường. Thanh âm cũng không tràn ra quấy nhiễu những người khác. Lão đầu, một người luyện tập quá buồn tẻ rồi. Không bằng ngươi đi ra so đấu với ta. Luyện tập một hồi. Tần Phàm cảm giác được bốn phía không người nào, liền truyền âm cùng Cổ Mặc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 615, dùng danh tiếng lão sư 1, bổn võ thánh không muốn đi ra. Hôm nay lão đầu ta mới khôi phục đến cảnh giới ngũ cấp võ tôn, đi ra không phải bị ngươi hành hạ sao? Bất quá Cổ Mặc không có đáp ứng. Hắn biết rõ Tần Phàm biến thái như thế nào, không có thực lực thất cấp võ tôn căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn bây giờ còn không có thân thể, thực lực giảm bớt đi nhiều, càng không có khả năng cùng Tần Phàm đối kháng. Nghĩ tới Đờ Xô, kỳ thật Cổ Mặc cũng hơi có chút cảm giác thổn thức. Nhớ năm đó, hắn thông qua hút đan khí khôi phục thực lực tốc độ tăng lên vượt xa Tần Phàm, nhưng chỉ mới vài năm tốc độ khôi phục thực lực thông qua hút đan khí giảm xuống rất lớn, nhiều khi còn cần chính mình một lần nữa cảm ngộ nguyên khí cùng võ đạo nên theo không kịp tốc độ của Tần Phàm nữa. Oanh, oanh, oanh. Thấy Cổ Mặc cự tuyệt, không có cách nào, Tần Phàm chỉ phải lần nữa luyện tập vạn ngưu trùng tràng thủy hỏa tương dung. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung đều là hư ảnh châu điên điên cuồng hoặc nước hoặc hỏa, phô thiên cái địa, uy lực vô cùng cường đại. Sau một lát, Tần Phàm nghỉ, hiện tại ta đã đột phá đến tam cấp võ tôn cảnh giới. Hơn nữa đối với thủy hỏa tương dung vạn ngưu trùng tràng cũng có thể miễn cưỡng đạt tới hơn 600 trọng. Uy lực đã vượt qua 999 trọng hỏa hệ man ngưu trùng tràng, uy lực của nó có lẽ nhỉnh hơn thiên giai sơ cấp, nhưng mà thiên giai vũ khí của Phong Thiên Hùng không biết có uy lực lớn như thế nào. Trải qua một phen luyện tập vừa rồi, Tần Phàm đã đại khái rõ ràng thực lực của mình, lập tức hắn liền âm thầm so sánh thực lực của mình và Phong Thiên Hùng. Bất quá vô luận như thế nào, cuộc chiến ngày mai ta nhất định sẽ thắng. Lão đầu, ngươi chờ, ngày mai ta sẽ đoạt lại Hắc Hỏa Thành cho ngươi. Ở thời điểm này Tần Phàm đã hoàn toàn có lòng tin với chính mình. Một đêm này, Tần Phàm tại diễn võ trường của Cổ gia một mực luyện tập tới gần hừng đông mới về phòng, đủ để nói rõ hắn coi trọng trận chiến hôm nay như thế nào. Trở lại gian phòng, Tần Phàm thoáng nghỉ ngơi một chút, vận chuyển công pháp, cảm ngộ ma chủng, tận lực điều tiết trạng thái của mình tới đỉnh phong. Tới thời điểm hừng đông, vẻ mặt của hắn rất hưng phấn, thân thể mỗi một thốn đều ở trong tình trạng hoàn mỹ, tùy thời đều có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Thời gian chậm rãi đi qua, luồng nắng sớm thứ nhất từ đông phương chiếu rọi tiến đến luồng thứ nhất, trong phòng dần dần xuất hiện ánh nắng. Ánh mặt trời khiến cho tinh thần phấn chấn biểu thị thời tiết cả ngày hôm nay rất tốt. Đương đương đương. Sau một lát, chuông lớn ở Cổ gia rất nhanh vang lên mỗi một cái góc nhỏ trong lãnh địa của Cổ gia.